Chào mừng bạn trở lại với tập 7 của bộ truyện Bị bắt trở thành mục tiêu số 1 của nhân vật phản diện. Tác giả: Chính Manh Quân. Truyện được diễn đọc tại kênh Audio cho người lười. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 30. Lương Chấp lấy di động ra, bấm số của Thẩm Quang Minh. Cậu phải biết Thẩm Quyền năm đó rốt cuộc bị phán bệnh gì mà bị bắt đi bệnh viện. Thẩm Quang Minh bên kia nhanh chóng trả lời: Lương Chấp, làm sao vậy? Tôi. Lương Chấp lúc này đột nhiên nghĩ đến, cậu hẳn nên hỏi chuyện Thẩm Quyền thế nào mới không mất tự nhiên. Dĩ nhiên là không thể hỏi thẳng Thẩm Quyền có phải bị bệnh như vậy không. Lương Chấp cân nhắc một chút, nói: Tôi lúc nãy vừa ở cùng Thẩm ca, anh ấy có nói chuyện trước đây cho tôi nghe. Quang Minh, tất cả đều là thật à? Thẩm Quang Minh im lặng một lúc, sau đó anh thở dài, nói: Tôi không nghĩ anh ấy lại chủ động nói việc này với ông, xem ra hai người là thật lòng. Lương Chấp mọc một dấu chấm hỏi trong lòng, phần sau của câu nói, cậu nghe không hiểu. Thẩm Quang Minh nghiêm túc: Tuy anh của tôi có nhân cách chống đối xã hội, nhưng anh ấy đã điều trị ở bệnh viện 8 năm, bây giờ đã giống như người bình thường. Thẩm Quyền thế mà ở bệnh viện tâm thần chữa trị những 8 năm, Lương Chấp cho tới bây giờ còn không nghĩ, đường đường là nhân vật chính lại có thời thơ ấu thảm như vậy. Cậu sững sờ một hồi lâu mới tìm lại được giọng mình. Theo tôi biết, nhân cách chống xã hội chính là phương diện tình cảm khá nhạt, về phần đưa đi bệnh viện điều trị, cần nghiêm trọng vậy sao? Lúc này, Thẩm Quang Minh lâm vào rối rắm. Nếu anh nói toàn bộ tình trạng của Thẩm Quyền cho Lương Chấp biết, vậy đối phương có thể sẽ rời khỏi Thẩm Quyền vì sợ hãi không? Anh ấy khó lắm mới có người thích, nếu gặp phải đả kích do thất tình, tâm lý sẽ có chuyển biến xấu, thậm chí xuất hiện hành động tấn công do quá khích. Đây là điều anh lo lắng nhất. Nhưng nếu không nói, lựa chọn tiếp tục giấu giếm, vậy sẽ không công bằng với Lương Chấp. Thẩm Quang Minh vẫn lựa chọn nói cho Lương Chấp biết tình hình thực tế. Anh của tôi làm kiểm tra khả năng phạm tội, kết quả cao tới 80%. Nếu không phải sau đấy, bác sĩ Dương đề nghị cho anh trai mang dòng phát điện ở chân, chỉ sợ ba căn bản sẽ không định cho Thẩm Quyền xuất viện. Lương Chấp nghe xong, cơn giận đầy bụng, cậu còn xém quăng điện thoại đi, đứng dậy nói: Chỉ bằng hai điều đó đã đưa Thẩm ca đi bệnh viện. Điên thì có. Chỉ dựa vào việc anh ấy có thể phạm tội, cả nhà ông đã phán tội anh ấy trong thâm tâm, biến anh ấy thành phạm nhân rồi phòng bị, dựa vào cái gì chứ? Thẩm Quang Minh không phải không rõ lý lẽ này, anh chỉ nói một câu, đều đã qua rồi. Lời này như thùng nước đá xối cho Lương Chấp lạnh thấu tim, câu này của Thẩm Quang Minh không phải nói tất cả đều là quá khứ, mà là thương tổn đã thật sự tạo thành, không thể vãn hồi, không thể trở về như trước. Thẩm Quang Minh nói: Tôi vẫn cảm thấy anh ấy hận cả nhà, nhưng bây giờ có ông ở cùng anh ấy, tôi lại có chút mong đợi, anh ấy là mở lòng yêu một người. Lương Chấp nghe thấy tiếng mở cửa, đành vội vàng chấm dứt trò chuyện, tôi không biết ông đang nói gì. Cậu mở cửa buồn đi ra ngoài, bất ngờ thấy hóa ra người vào là Thẩm Quyền. Bé Thẩm Quyền trong cốt truyện và Thẩm Quyền trước mặt như kết hợp cùng một chỗ, mắt Lương Chấp lập tức liền rưng rưng. Cậu thật sự đau lòng cho nhân vật chính. Thẩm Quyền đứng rửa tay trước bồn rửa mặt, hắn nhìn Lương Chấp qua ảnh phản chiếu trên gương, nói: Cậu đi WC đến tận bây giờ à? Lương Chấp không nói gì, Thẩm Quyền rửa tay xong, vừa xoay người thì bị cậu ôm lấy. Trong khoảnh khắc, tay Thẩm Quyền xém chút nữa đã bổ vào gáy Lương Chấp. Thẩm Quyền ngừng kịp thời, tay đặt lên vai Lương Chấp, muốn đẩy cậu ra, cậu làm sao vậy? Lương Chấp ôm chặt hắn, cậu nói: Em lạnh. Chú mày lạnh thì liên quan gì đến anh? Trong lòng Thẩm Quyền nghĩ lạnh lùng như vậy, nhưng hắn lại nhớ tới đêm hôm đó, Lương Chấp ôm bản thân mình đang rét run. Thẩm Quyền nói: Anh cũng không phải mặt trời nhỏ, không sưởi cho cậu được đâu. Lương Chấp vùi đầu vào ngực Thẩm Quyền, rầu rĩ nói: Như vậy là đủ rồi. Cậu đồng thời nói với hệ thống: Tao nhất định phải vạch trần hết thảy chân tướng, vì chính danh của Thẩm Quyền. Đến lúc đó, tao nhất định phải mắng bác Thẩm một trận. Hệ thống tuy vui mừng, nhưng vẫn có tâm nhắc nhở: Cậu đã biết kẻ hạ độc là ai chưa? Hùng tâm tráng trí của Lương Chấp ngay lập tức bị đánh nát. Được rồi, việc cấp bách bây giờ vẫn là tìm ra hung thủ hạ độc lần này, bảo vệ mạng nhỏ trước vẫn quan trọng hơn. Cậu vừa rời khỏi ngực Thẩm Quyền thì chợt nghe đối phương nói: Không lẽ cậu bị táo bón? Lương Chấp, ba chấm. Thẩm Quyền nhìn vẻ mặt Lương Chấp khi ngẩng đầu lên, cảm thấy mình nói trúng rồi, hắn đẩy đối phương ra không thương tiếc. Anh nói cậu làm gì mà ngồi trong này lâu như vậy, cậu bình thường ăn nhiều đồ nóng, về sau ăn đồ thanh đạm nhiều một chút. Trong mắt Lương Chấp lúc này, Thẩm Quyền chính là một nhóc đáng thương, nên cậu cũng không có oán giận lúc trước, gật đầu nói, Thẩm ca nói đúng, sau này sẽ ăn cháo anh nấu, không ăn đồ ăn nhanh nữa. Thẩm Quyền nghĩ, thế nào lại cảm giác mình vừa tự đào hố, bị mỗi táo bón đã thay đổi suy nghĩ, không có cốt khí gì hết. Lương Chấp nghĩ đến việc vừa rồi lo xử lý thi thể con mèo mà quên mang túi đồ ăn có độc đi, nếu cứ dứt tại chỗ đó, nhỡ có người lang thang nào ăn trúng, sẽ ra việc lớn mất. Cậu nói, Thẩm ca đi WC tiếp đi, em ra ngoài trước. Thẩm Quyền thấy Lương Chấp đi rồi thì cũng rời toilet, hắn cũng không muốn đi WC, chỉ là thấy Lương Chấp đi lâu quá, nên tới nhìn một chút. Nhìn đối phương có phải đã bị kẻ khác giết chết ngay lúc mình không để ý không? Lương Chấp chạy đến chỗ thùng rác, thấy túi đồ ăn kia vẫn còn, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cậu ngẩng đầu nhìn lên trên, Đoạn Nhan Chính đã sớm không còn ở đó. Cậu nghĩ đến những người có thể nhờ cậy, cuối cùng gọi điện thoại cho Đường Nghiêu, điện thoại vừa kết nối, cậu vào thẳng chủ đề. Tôi có một túi đồ ăn muốn kiểm tra thành phần bên trong, ông có cách nào giúp tôi tìm người kiểm tra không, mà phải ra kết quả ngay lập tức ấy? Đường Nghiêu nói, kiểm tra thành phần thì nhanh nhất cũng phải 3 tiếng đồng hồ, ông thế nào lại đột nhiên muốn kiểm tra thành phần đồ ăn? Lương Chấp tuy rất muốn nói cho Đường Nghiêu, nhưng thân phận Đường Nghiêu là cảnh sát, có thể sẽ kinh động đến hung thủ. Cậu nói, lúc nào rảnh tôi sẽ kể cho ông qua chỗ tôi trước lấy đồ ăn đi, nhờ ông đấy. Phong cách làm việc của Đường Nghiêu thẳng thắn nhanh nhẹn, cậu còn kém Thẩm Quang Minh trong khoảng thận trọng và suy nghĩ cặn kẽ, đối diện với nhờ giả của bạn tốt, thì ngay lập tức gật đầu đồng ý. Qua 20 phút, Lương Chấp từ xa đã thấy xe của đối phương phóng nhanh lại đây. Xe Đường Nghiêu dừng trước mặt Lương Chấp, cửa kính xe hạ xuống lộ ra khuôn mặt cậu, đồ đâu? Lương Chấp giao túi KFC cho Đường Nghiêu, đối phương nhận túi, còn nhíu mày, cái thứ này còn muốn kiểm tra thành phần sao? Đồ ăn nhanh mà thôi. Lương Chấp nói, đừng hỏi nhiều như vậy, ra kết quả thì nói cho tôi biết ngay lập tức. Đường Nghiêu hiếm khi thấy bộ dáng nghiêm túc của Lương Chấp, cậu cũng rút thái độ lờ đờ lại, nói, biết rồi, ông không gặp gì khó khăn đấy chứ. Lương Chấp mím môi nói, nếu ông không nhanh đem đồ ăn đi kiểm tra, tôi sẽ khó khăn thật đó. Đường Nghiêu bất đắc dĩ, không tiếp tục hỏi nữa, lái xe rời đi. Lương Chấp đứng tại chỗ, cái cậu muốn kiểm tra chính là toàn bộ đồ ăn bị hạ độc, hay chỉ có phần gà cuốn kia bị hạ độc. Nếu chỉ có gà cuốn có độc, người biết cậu nhất định sẽ ăn phần gà cuốn hiện tại chỉ có một người. Lương Chấp rùng mình, cậu xoay người nhìn ra phía sau, chỉ là một cái túi rỗng bị gió thổi đi. Cậu thở ra một hơi, cậu không muốn nghi ngờ người khác trừ khi có bằng chứng rõ ràng, nếu không có, cậu vĩnh viễn sẽ không dùng ác ý để suy đoán về người khác. Cậu luôn luôn nói với chính mình, nhìn thế giới bằng ánh mắt tốt đẹp sẽ cho đời vui vẻ. Sau khi Lương Chấp rời khỏi hẻm nhỏ, ở chỗ cậu không nhìn thấy, có một cái bóng từ từ hiện ra. Lục Nhất Phong bước ra từ chỗ sâu trong hẻm, nhìn lướt qua thùng rác, không ngờ rằng vẫn để Lương Chấp giành tới trước. Ông nghĩ Lương Chấp không chết, vậy đồ ăn hẳn là bị dứt đi, mà hai người Lương Chấp và Thẩm Quyền cũng chưa lộ ra khác thường, chứng minh bọn họ có lẽ không biết trong đồ ăn có độc. Ngay lúc ông đến hẻm nhỏ chuẩn bị tìm túi đồ, thì nghe thấy tiếng bước chân, đành trốn đi trước, nếu không, sẽ phải phí tâm đi giải thích cho người khác tại sao mình lại đi bới thùng rác. Người tới đúng là Lương Chấp, hơn nữa đối phương còn gọi người giúp cậu kiểm tra thành phần đồ ăn. Lục Nhất Phong lúc trước vì muốn làm Thẩm Quyền trở thành kẻ tình nghi, nên chỉ hạ độc vào phần gà cuốn, chỉ cần Lương Chấp biết kết quả kiểm tra, phạm vi tình nghi sẽ thu lại chỉ còn ông và Thẩm Quyền. Tuy đã phi tang thuốc độc, nhưng một khi cảnh sát tham gia điều tra, nếu muốn giết Lương Chấp sẽ rất khó khăn. Ánh mắt Lục Nhất Phong tối tăm, phải ra tay giết Lương Chấp trước khi có kết quả kiểm tra thành phần. Lương Chấp chuẩn bị kiểm tra camera theo dõi, cậu lúc đó đã đặt đồ ăn được chọn sẵn ở trên ghế, nhất định có thể thấy có người nào đụng qua. Ai ngờ lúc hỏi em gái tiếp tân mới biết câu lạc bộ trượt dáng là khu đất mở, chẳng có đồ đạc gì quý giá nên không lắp camera, chỉ có chỗ để xe ở cổng mới có. Cậu đành chịu, vừa quay người lại đã thấy Lục Nhất Phong, cơ thể cậu phản xạ rung một cái, chú Lục, chú làm cháu sợ đến nhảy dựng. Vẻ mặt Lục Nhất Phong ôn hòa, ông cười cười, nói là cháu nghĩ quá chuyên chú, nên không để ý âm thanh xung quanh, cháu tìm camera ở tiếp tân để làm gì thế? Thì là, do cháu không thấy điện thoại đâu, nên nghĩ mở camera xem thử. Lương Chấp tùy tiện tìm một cái cớ cho qua. Lục Nhất Phong nghe vậy bèn rút điện thoại gọi vào số của Lương Chấp, tiếng chuông nhanh chóng truyền ra từ trong túi quần cậu. Không khí lập tức có chút xấu hổ. Lương Chấp pha trò, nói, hóa ra là trong túi quần, cháu đảng trí quá, ha ha. Lục Nhất Phong đã quen với cá tính không bình thường của Lương Chấp, ông không quan tâm, chỉ nói, lần sau đừng sơ ý như vậy. Đúng rồi, chúng ta phải ở lại chỗ này một đêm, cháu đi xem gần đây có khách sạn nào rồi đặt phòng đi. Lương Chấp tuy cho rằng có thể tiếp tục ở lại đây để điều tra là chuyện tốt, nhưng vẫn hỏi, không phải nói là xong phỏng vấn sẽ về ạ? Lục Nhất Phong nói, chú muốn quay một đoạn video bọn họ chơi trượt dáng, đã hẹn ngày mai quay. Vâng, để cháu đi đặt phòng. Lương Chấp nghĩ trong lòng, như vậy tương đương với có thêm một ngày để tìm ra hung thủ. Nhờ cháu, Lục Nhất Phong cũng nghĩ trong lòng, ông phải lợi dụng thời gian còn lại, nghĩ ra cách giết người hoàn mỹ. Lúc sau, Thẩm Quyền tới thì nghe nói buổi phỏng vấn tiếp tục vào ngày mai, hắn nhìn thấy Lương Chấp ngồi trên ghế, cầm di động với biểu cảm chăm chú. Thẩm Quyền đi qua, nói, anh nghe nói phỏng vấn kéo dài đến ngày mai, phải không? Lương Chấp ngẩng đầu, nhìn thấy là Thẩm Quyền, trên mặt nở nụ cười tươi rói, cậu nói, đúng vậy Thẩm ca, cho nên em đang đặt phòng khách sạn. Thẩm Quyền làm sao lại không biết đây là quyết định của Lục Nhất Phong gì để giết chết Lương Chấp, nhưng nếu Lương Chấp và ông ta ở cùng một phòng, hắn sẽ không có cách đổi chỗ trước khi đối phương ra tay. Lúc này Lương Chấp vỗ đùi, hưng phấn nói, đặt xong rồi. Thẩm Quyền đang tự hỏi nên lên tiếng cho có lệ. Thẩm ca, chúng ta ở cùng một phòng đi. Lương Chấp nhanh chóng gõ màn hình. Thẩm Quyền nghe thế thì an tâm, được. Nhưng Thẩm Quyền nhanh chóng phát hiện chính mình an tâm quá sớm. Mãi đến đêm, khi mọi người lái xe đến khách sạn, Thẩm Quyền nhìn bốn chữ khách sạn tình nhân to đùng trên bảng hiệu, hắn rơi vào trầm mặc. Hắn nhìn Lương Chấp với bộ dáng hồn nhiên bên cạnh, nghĩ thầm, Lương Chấp rốt cuộc là dạng người gì? Vấn đề này cũng đồng dạng làm khó hệ thống đang tùy thời xuất hiện khí tự rác. Hết chương 30. Chương 31. Lục Nhất Phong nhìn thấy khách sạn tình nhân thì xanh cả mặt, không đợi ông hỏi, Lương Chấp đã nói, khách sạn quanh đây đắt lắm, chỗ này vừa dặn có ưu đãi đồ ăn, tính ra còn tiết kiệm kha khá. Đồng nghiệp khác cũng nhanh chóng chấp nhận, còn hưng phấn tỏ vẻ chưa bao giờ được ở khách sạn tình nhân. Lục Nhất Phong thấy vậy, cũng không thể nói muốn đổi khách sạn, mà càng không xong, chính là ông ta thấy Lương Chấp và Thẩm Quyền cùng đi vào một phòng. Tổng biên tập, phòng chúng ta ở đây. Nhân viên nam nói xong, đột nhiên bị sắc mặt khó coi của Lục Nhất Phong dọa cho nhảy dựng. Tổng biên tập. Lục Nhất Phong thu ánh nhìn, đẩy mắt kính, nói, không có việc gì, vào thôi. Phòng của Lương Chấp có chủ đề là thế giới đáy biển, những phiến đá màu xanh phối với tranh vẽ cảnh đáy biển cùng đèn tường màu xanh, vật trang trí làm bằng vỏ sò, treo trên bốn bức tường. Bồn tắm cách giường nước hơn nửa mét, Lương Chấp ghé vào bồn tắm hình tròn, lớn đến có thể chứa hai người, nói, qua, bồn tắm lớn thật, Thẩm ca có muốn tắm chung không? Thẩm Quyền đưa tay đụng vào vỏ sò treo trên không, ánh đèn màu xanh chiếu vào mặt bên của hắn. Hắn liếc qua Lương Chấp, trong lòng có chút ghét bỏ bộ dáng như tấm chiếu mới trải của đối phương, hắn nói, không cần. Tuy hắn cũng là lần đầu đến khách sạn tình nhân, nhưng có cái gì mà ngạc nhiên, mỗi thứ trong này, cái nào mà chẳng dành cho hai người. Thẩm Quyền ngồi xuống giường, một cơn chấn động truyền đến, hắn phản ứng nhanh đứng phắt dậy, ánh mắt đầy cảnh giác. Lương Chấp nghe thấy động tĩnh liền đi tới, cậu nhào lên giường, nói, Thẩm ca, đây là giường nước, có thể điều chỉnh được nhiệt độ và rung động. Lỗ tai Thẩm Quyền lập tức đỏ lên, đây là bị tức giận, hắn vô cùng hoài nghi mục đích của Lương Chấp khi chọn khách sạn tình nhân. Là muốn nhục nhã hắn à, vậy hắn cũng không để cho đối phương toại nguyện. Thẩm Quyền nhoẻn miệng cười, nói, cùng tắm à, được đấy. Để xem rốt cuộc ai mới là tấm chiếu mới chưa từng trải. Lương Chấp đang nằm trên giường cứng đờ người, Thẩm Quyền thấy vậy, trong lòng cho rằng cả hai hòa nhau một đều, hắn cởi áo trước, đi đến cạnh bồn tắm. Mà tình huống thật ra là, Lương Chấp mừng như điên, nói với hệ thống, hệ thống, mày nghe thấy không? Thẩm Quyền muốn tắm cùng tao. Hệ thống đần ra, nhân vật chính trai thẳng bị Lương Chấp ảnh hưởng. Lương Chấp nói, quả nhiên, cùng nhau gặp hoạn nạn là cách tốt nhất để tăng tình cảm. Hệ thống vẫn kiên trì giữ vững quan điểm của mình, tôi cảm thấy sự tình không phải như cậu nghĩ đâu. Lương Chấp ngồi dậy, đang chuẩn bị cởi quần áo thì di động đột nhiên đổ chuông. Ai vậy, quấy rầy chuyện tốt của người ta, cậu nhìn di động, là Đường Nghiêu. Biểu cảm trên mặt cậu trở nên nghiêm túc, cậu xoay người nói với Thẩm Quyền, Thẩm ca, anh cứ xả nước vào bồn trước, Em đi nghe điện thoại chút. Lương Chấp cầm di động ra khỏi phòng, đóng kỹ cửa mới nghe điện thoại. Alo, có kết quả à? Đường Nghiêu ở đầu bên kia thật kích động, có phải lại có ai muốn hại ông không? Kiểm tra thành phần trong đồ ăn thấy có chất kịch độc. Lương Chấp dựa vào tường, thở dài nói, xem là vậy đi, đồ ăn có độc gồm món nào? Đường Nghiêu nói, chỉ có gà cuốn là có độc. Lương Chấp nghe vậy, nhắm mắt lại, nói, cảm ơn, hôm nào tôi mời ông đi ăn. Nói xong, cậu cũng không nghe Đường Nghiêu ở đầu bên kia phản ứng cái gì, cúp luôn điện thoại. Chỉ có gà cuốn là có độc, biết cậu thích ăn gà cuốn, nhất định sẽ chọn món gà cuốn, chỉ có một người. Lương Chấp, cháu đang làm gì đó? Nghe thấy thanh âm, cậu mở mắt ra, Lục Nhất Phong không biết từ lúc nào đã xuất hiện, đứng ngay trước mặt cậu. Trên mặt đối phương là nụ cười ôn hòa cậu hay nhìn thấy, nhưng trong lòng Lương Chấp, bất an cứ từng chút khuếch đại. Tại sao? Lương Chấp rất muốn hỏi Lục Nhất Phong, đối phương rốt cuộc muốn giết mình vì cái gì? Nhưng cậu nhớ đến lần chết đầu tiên, hệ thống có nói với cậu, không thể dùng lẽ thường để suy đoán hành động và suy nghĩ của sát nhân biến thái. Vậy Lục Nhất Phong là tên biến thái sao? Luôn làm như một vị trưởng bối thân thiết và chiếu cố, tất cả là để cho cậu buông lỏng cảnh giác, tiện cho việc giết cậu. Lục Nhất Phong hỏi, cháu đứng đây làm gì? Tay buông thõng bên người run nhẹ, cậu nắm chặt tay, trên mặt không lộ ra nửa phần dị thường, nói, trong phòng tính hiện không tốt lắm, cháu ra ngoài nghe điện thoại. Lục Nhất Phong nói, thế à, vừa lúc chú có chút chuyện muốn nói với cháu, chúng ta lên tầng thượng đi. Việc cớ gì mà tùy tiện quá vậy? Lương Chấp có chút luống cuống, càng như vậy, cậu càng không thể cự tuyệt. Một khi cậu cự tuyệt, Lục Nhất Phong sẽ phát hiện khác thường, trở mặt ngay. Ai mà biết trên người đối phương có mang đồ gì nguy hiểm hay không? Lương Chấp dựa lưng vào cửa phòng, cậu miễn cưỡng cười cười, nói, chú Lục muốn nói chuyện thì vào phòng đi, lên sân thượng phiền lắm. Lúc này, cửa mở ra, cậu theo quán tính ngã ra phía sau, rơi vào lòng ngực ấm áp, quay đầu lại nhìn thấy là Thẩm Quyền. Đối phương chỉ bao thân bằng một cái khăn tắm, trên người vẫn còn bọt nước, cơ bụng tám múi hoàn hảo cùng đường nhân ngư đang điên cuồng tỏa ra hóc môn. Thẩm Quyền cũng nhìn lại Lương Chấp, hắn không đẩy cậu ra, mà khoác cổ Lương Chấp, để đối phương sát lại gần mình hơn. Tóc mái được Thẩm Quyền vuốt lên, chỉ còn vài sợi trên trán, hai con mắt đen như mực sắc bén, khi hắn nhìn người khác mà không cười, thì mang tính công kích mãnh liệt. Lục Nhất Phong bất giác lui về phía sau một bước, trong nháy mắt, ông ta cảm thấy Thẩm Quyền như con giả thú muốn nhào lên xé xác mình. So sánh này thật buồn cười, nhưng ông lại cảm thấy vô cùng chân thật. Tối rồi còn muốn nói chuyện gì nữa? Phòng vốn được cách âm rất tốt, Thẩm Quyền nghe được đối thoại của bọn họ là vì Lương Chấp lúc ấy lặng lẽ dùng thẻ mở cửa phòng. Thẩm Quyền biết Lương Chấp đang cầu cứu, nhưng hắn nào có thể cứu cậu, hắn còn đang chờ tự ra tay giết chết đối phương đây. Nhưng lúc đó hắn đang ngâm mình trong bồn tắm, hắn tin chắc Lương Chấp nếu thấy tình thế không ổn, nhất định sẽ giọt vào phòng, đến lúc đó chỉ có hắn xấu hổ nhất. Lục Nhất Phong nhìn hành động này của Thẩm Quyền, nghĩ thầm rằng hai người quả nhiên đang là người yêu, ông nói, một chút dặn dò cho công việc thôi. Lương Chấp đặt tay lên cánh tay Thẩm Quyền, nhìn qua như đặt nhẹ lên, nhưng thực chất là âm thầm bám chặt, cậu nói, xin lỗi anh yêu, làm anh đợi em trong bồn tắm lâu như vậy. Anh yêu, khóe miệng Thẩm Quyền nhếch lên, ngũ quan vốn thuộc loại ôn hòa giờ lại có vẻ tà khí bắn ra tứ phía. Khí chất cực kỳ giống đại boss nhảy ra phút 89 trên phim truyền hình. Thẩm Quyền nói, nếu là công việc thì không nên chậm trễ. Lục Nhất Phong và Lương Chấp đồng thời sửng sốt. Thẩm Quyền bỏ tay khỏi người Lương Chấp, tay kia cầm ba lô, nhét vào trong lòng cậu. Hắn dịu dàng nói, cầm đi, bên trong đều là thiết bị em cần cho công việc, cố lên, anh sẽ đi ngủ trước, không chờ em. Lương Chấp khóc không ra nước mắt, nói với hệ thống, sao ảnh lại không nhận ra ám hiệu của tao, nhân vật chính đều chỉ cần liếc mắt một cái là hiểu ý nghĩ của đối phương mà. Hệ thống nói, tôi nghĩ anh ta chặn ám hiệu bằng mắt của cậu rồi, dù sao trong thế giới của anh ta, cậu là pháo hôi chết ngay chương đầu tiên. Lương Chấp nghe thế cảm thấy khổ quá, pháo hôi thì không có nhân quyền à. Tao cho dù có chết, cũng phải chết một cách đẹp mắt trước mặt ảnh, để cho ảnh vĩnh viễn không thể quên được tao. Hệ thống nói, dù cậu có chết mọc ra hoa, anh ta sẽ chỉ biết cảm thán thủ pháp của sát nhân thật cao minh. Lương Chấp cảm thán, sao tôi khổ quá. Nhưng mà có ba lô, Lương Chấp an tâm không ít. Tuy cậu có học chút võ nhưng dù sao cũng không phải học từ nhỏ, hoàn toàn là sau khi đến thế giới này. Nước đến chân mới nhảy, phòng thân thì có thể, nhưng muốn thành thạo khi đối mặt với sát chiêu thì còn chút khó khăn. Nhắc đến thành thạo, Lương Chấp nhớ tới tư thế oai hùng của Khăn Hoàng Đỏ khi né tránh linh hoạt khỏi những cú dùng búa. Chúc anh ngủ ngon, Lương Chấp ôm ba lô, chủ động đi theo Lục Nhất Phong. Thẩm Quyền liếc nhìn bóng hai người một cái rồi đóng cửa lại, hắn đi đến tủ lạnh lấy ra một chai bia, một tay bật mở nắp, hắn uống một ngụm, sau đó ngồi xuống ghế sofa. Hắn biết rõ Lục Nhất Phong sẽ không ra tay vào lúc này và ở đây, chỗ này không như câu lạc bộ trượt dáng, nơi nào cũng có camera. Lương Chấp hiển nhiên có phòng bị với Lục Nhất Phong, ngón tay Thẩm Quyền sờ cầm, ông ta không có khả năng sẽ nhân cơ hội này để xuống tay. Thẩm Quyền thay quần ngủ, nằm lên giường, lúc này, giường nước chậm rãi chấn động, giống như có một đôi tay mềm mại nhẹ nhàng ghìm cơ thể xuống. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra hình ảnh Lương Chấp lăn trên giường nước, cùng ánh mắt lưu luyến của cậu khi nói chúc ngủ ngon với hắn. Bàn tay hắn từ từ nắm lấy cái chăn dưới thân, hắn nghĩ mình nhất định phải giết cậu. Lục Nhất Phong quả thật không định giết Lương Chấp ở đây, ông chỉ muốn làm một số việc lót đường cho hành động sau này. Hai người đi lên tầng thượng, Lương Chấp vừa rời khỏi phòng có điều hòa, gió trên tầng thượng mang theo khí nóng làm người ta cảm thấy khó chịu được. Chóp mũi cậu lập tức chảy xuống vài giọt mồ hôi nóng, cậu lau một chút, nói, chú Lục, có việc gì không đợi đến mai hẳn nói sao, hôm nay nóng quá à. Lục Nhất Phong đứng chắp tay sau lưng, ông nhìn bầu trời đêm không có một gì sao, khẽ thở dài. Lương Chấp cũng chẳng thèm quan tâm tư thế làm màu của Lục Nhất Phong, cậu thừa dịp đối phương không chú ý, đã lén lấy gậy chích điện ra, giấu sau thắt lưng. Vừa chuẩn bị xong xuôi thì Lục Nhất Phong xoay người lại, trong ánh mắt có chút ưu sầu, nói, Lương Chấp, có phải cháu và Thẩm Quyền đang quen nhau không? Lương Chấp trợn mắt, xem ra cậu đặt khách sạn tình nhân cùng hành động vừa rồi của Thẩm Quyền làm Lục Nhất Phong hiểu lầm. Cậu né tránh ánh mắt ông ta, nói, đúng vậy. Anh ấy tuy nói không chờ cháu, nhưng mà buổi tối, không có cháu thì ảnh ngủ không được, thấy cháu lâu về, chắc chắn sẽ lên đây tìm. Cậu cố ý nói vậy, để Lục Nhất Phong không dám tùy tiện ra tay, cho dù cậu phải bức đối phương ra tay, cũng phải chờ cậu tìm Thẩm Quang Minh và Đường Nghiêu đến, mới có thể bắt giữ ông ta được. Lục Nhất Phong lắc đầu, giống như đang tiếc rèn sắt không thành thép, nói, cháu thích ai cũng được, sao lại phải thích vị họ Thẩm này. Lương Chấp lộ vẻ khó hiểu. Sau lời này của Lục Nhất Phong như có ý bôi xấu Thẩm Quyền, cậu nói, tại sao lại không thể thích Thẩm ca? Nó có nhân cách chống xã hội đấy, cháu có biết không? Bộ dáng Lục Nhất Phong như vô cùng đau đớn, thật ra đây là âm mưu của ông ta. Ông ta cho rằng Lương Chấp quen với Thẩm Quyền, chắc không biết việc này, chỉ cần Lương Chấp biết, sau đấy nhất định sẽ sợ hãi, vì thế tình cảm giữa hai người sẽ rạn nứt. Đến lúc đó, hai người ở chung sẽ mất tự nhiên, thậm chí đến mức cãi nhau chia tay, ông sẽ giết Lương Chấp, giá họa cho Thẩm Quyền, cảnh sát điều tra sẽ cho rằng động cơ giết người của Thẩm Quyền là vì yêu mà sinh hận. Dù sao thủ trưởng được cấp dưới kính yêu, cùng người yêu vừa mâu thuẫn cãi nhau, cảnh sát sẽ nghiêng về ai, vừa nhìn là biết ngay. Lục Nhất Phong thấy biểu cảm của Lương Chấp trầm xuống, tưởng rằng lời nói của ông đã tạo thành đả kích, đánh sâu vào lòng cậu, vừa định mở miệng an ủi. Tổng biên tập Lục, đây là năm bao nhiêu rồi, ngoại trừ ung thư thì còn bệnh gì mà không chữa được. Đôi mắt Lương Chấp trong sáng sạch sẽ, thường làm cho người ta liếc một cái đã biết rõ tâm sự trong lòng cậu. Lúc này cũng không ngoại lệ, ánh mắt như giấy lên một bó đuốc, hoàn toàn không che giấu bất mãn với lời nói của Lục Nhất Phong. Chỉ cần có quan tâm của người nhà cùng cách giải tỏa tâm lý có hiệu quả, bệnh tâm lý nào cũng có thể được chữa khỏi. Thẩm ca trong mắt cháu không có gì khác với người bình thường, nhưng thật ra có một số kẻ bên ngoài thì khoác da người, nhưng bên trong lại là súc vật không có tình cảm. Lương Chấp nhìn thẳng đôi mắt u ám của Lục Nhất Phong, trong lòng không có một tia sợ hãi, cậu hơi hất cằm lên, nói, chú Lục, cháu nói đúng không? Nói đúng lắm. Lục Nhất Phong không nghĩ tới, cuộc nói chuyện không làm Lương Chấp sinh ra ý nghĩ rời xa Thẩm Quyền, nhìn thái độ của đối phương có lẽ đã sớm biết tình huống của Thẩm Quyền. Xem ra tình cảm của hai người còn sâu hơn bề ngoài thể hiện. Lục Nhất Phong nói, thì sao chúng ta có thể viết một bài liên quan tới bệnh tâm lý, câu nói này của cháu có thể dùng làm giới thiệu được đấy. Lương Chấp nói có lệ, dân. Lục Nhất Phong mở miệng định nói thêm, lúc này, mắt ông hơi động khi nhìn thấy người đứng cách đó không xa, ông cười cười nói, hôm nay đến đây thôi, cháu trở về đi. Lương Chấp khó hiểu, ông ta cứ tha cho cậu như vậy sao? Lục Nhất Phong hất cằm nói, dì kia nhà cháu đến. Lương Chấp chậm rãi vẽ một dấu chấm hỏi trong lòng, sau đó xoay người nhìn. Thẩm Quyền vừa lúc đứng ở cửa tầng cao nhất, hai tay đút túi, miệng ngậm một điếu thuốc, nhìn chằm chằm Lương Chấp, vẽ mặt hắn giấu trong bóng đêm, nhìn không rõ. Hai chân Lương Chấp mềm oặt, xém nữa khuỵu xuống. Lương Chấp nói với hệ thống, Thẩm Quyền tới lúc nào vậy? Hệ thống nói, vừa nãy. Lương Chấp yên tâm, vậy thì tốt, ảnh không nghe thấy tao với Lục Nhất Phong nói chuyện. Hệ thống lại nói tiếp câu chưa nói xong, anh ta đứng sau cửa nghe thấy hết rồi. Lương Chấp hoảng hốt, cái gì? Lục Nhất Phong nhìn thời gian trên đồng hồ, nói, chưa đến 10 phút đã chạy ra tìm người, sợ chú làm khó người yêu à? Sao thế được? Thẩm Quyền đi qua ôm vai Lương Chấp, ngón tay kẹp điếu thuốc, cười khẽ một chút, này không phải cục cưng nhà tôi đã nói sao, tôi chỉ được cái mạnh miệng, không có em ấy bên cạnh là không ngủ được. Lương Chấp hoảng sợ, cậu nói bậy bạ đã bị Thẩm Quyền nghe rõ, đối phương trên mặt cười hi hi, trong lòng không chừng đã muốn bóp chết tươi mình. Cậu thật ra đã đoán đúng, Thẩm Quyền lúc đó núp sau cửa, nghe Lương Chấp nói quan hệ giữa hai người thân mật như vậy, hắn thật sự đã băm cậu thành tám miếng ở trong lòng. Nhưng những câu sau của cậu làm tâm trạng của hắn thấy kỳ lạ. Hắn có chút phẫn nộ, có chút buồn bã, thậm chí có chút muốn cười, trong lòng rất hỗn loạn. Năm đó nếu có người nghĩ giống như Lương Chấp, có lẽ hắn cũng không biến thành bộ dáng ngày hôm nay. Nhưng loại cứu rỗi này đã vô dụng, đối với kẻ sớm hay muộn cũng xuống địa ngục như hắn mà nói, quá muộn. Thẩm Quyền dương mắt nhìn Lục Nhất Phong, ánh mắt giống như khiêu khích, hắn cười nói, nếu tổng biên tập Lục không có việc gì khác, tôi đưa người về. Trong lòng Thẩm Quyền, mạng Lương Chấp là của hắn, nếu Lục Nhất Phong hiện tại không định ra tay, vậy hắn sẽ mang cậu về, khóa lại trong phạm vi nhìn của mình, đỡ cho bị người khác cướp. Lục Nhất Phong giữ nụ cười, nói, cứ tự nhiên. Thẩm Quyền ôm Lương Chấp đang dại ra rời khỏi tầng thượng. Sau khi bọn họ đi, mặt nạ bình thản trên mặt Lục Nhất Phong rốt cuộc cũng dở, ông ta nhấc chân đá mạnh vào đống đồ bỏ đi trên mặt đất, làm hành động thô lỗ mà ngày thường sẽ không làm. Đáng chết. Hết chương 31. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 32. Hai người vừa bước xuống cầu thang, Thẩm Quyền lập tức buông tay ra rồi đi trước một mình. Lương Chấp nhìn tấm lưng cao lớn khỏe đẹp của Thẩm Quyền, trái tim nhảy một nhịp, nhưng lần này là bị dọa sợ. Lương Chấp hỏi hệ thống, Thẩm Quyền sẽ không giết tao vì tao biết quá khứ bi thảm của ảnh chứ? Vốn lúc đầu, Lương Chấp còn cảm thấy Thẩm Quyền là người lương thiện, nhưng sau khi xem xong một phần của cốt truyện, cậu đã không dám ôm kỳ vọng với nhân phẩm của nhân vật chính nữa. Đặt mình vào hoàn cảnh người ta mà nghĩ, nếu cậu bị oan uổng như vậy, còn bị nhốt vào diện tâm thần bao nhiêu năm, không điên khùng thì cũng sẽ tìm cách ra ngoài trả thù thế giới. Hệ thống nói, hắn sẽ không giết cậu. Lương Chấp sửng sốt một chút, hệ thống của quá khứ sẽ không trả lời cậu với giọng khẳng định như vậy. Hệ thống lại dùng giọng sao cậu hồ đồ quá vậy nói tiếp, hắn làm sao sẽ để cậu chết thoải mái chứ? Lương Chấp nghĩ, hệ thống vẫn là hệ thống độc ác kia, mà mình cũng không còn là mình ngây thơ của lúc trước. Sau khi về phòng, Thẩm Quyền ngồi trên giường, nhìn Lương Chấp với ánh mắt lạnh lùng. Hắn hỏi, Thẩm Quang Minh nói cho cậu à? Thẩm Quyền bây giờ đã lừa giả làm người tốt trước mặt Lương Chấp, hắn nhắc tới Thẩm Quang Minh với giọng như nói về người xa lạ. Lương Chấp như nhóc học sinh tiểu học phạm lỗi, bị phạt đứng dựa tường, Thẩm Quyền bây giờ lộ ra bản chất hoàn toàn trước mặt cậu, này cũng không phải chuyện tốt. Có câu nói vô cùng kinh điển trong trinh thám, cậu đã biết quá nhiều. Lương Chấp cũng không muốn hại Thẩm Quang Minh, cậu nói là em chủ động hỏi Quang Minh. Thẩm Quyền hiếp mắt, trầm giọng hỏi, tại sao? Lương Chấp vốn muốn nói bởi vì em thích anh, nhưng hệ thống từng bảo Thẩm Quyền có nữ chính, đối phương là trai thẳng lại nghe được có thằng đàn ông khác thích mình, sợ là sẽ không vui. Cậu mất mát nói với hệ thống, yêu đơn phương khổ quá đi. Hệ thống nhớ vị ký chủ hồi trước luôn miệng nói phải sửa chữa nội dung truyện quá. Lương Chấp cúi đầu, nói, lúc trước thấy thái độ của bác Thẩm và Thẩm Quang Minh với anh có chút kỳ lạ, nên mới hỏi một chút. Lý do này của cậu là giả, nhưng Thẩm Quyền tin, bởi vì hắn cố ý diễn mình thích Lương Chấp trước mặt Thẩm Quang Minh, cho dù Lương Chấp không hỏi, Thẩm Quang Minh sớm hay muộn cũng sẽ nói. Thẩm Quyền vốn tưởng Lương Chấp biết tất cả, sau đó sẽ xa lánh hắn, nhưng phản ứng của đối phương bây giờ vượt quá dự tính của hắn, làm trong lòng hắn lúc này chưa kịp nghĩ ra nên dùng thái độ gì để đối xử Lương Chấp, lạnh lùng trên mặt chỉ là đóng kịch để dọa đối phương. Tôi ngủ, đừng quấy rầy tôi, Thẩm Quyền nằm xuống, kéo chăn ở bên cạnh qua, nằm nghiêng nhắm mắt. Qua một lúc, Thẩm Quyền cảm giác phía sau hõm xuống, hắn mở trừng mắt, quay đầu nhìn Lương Chấp đang nhấc chăn lên, chuẩn bị nằm xuống. Lương Chấp ngây thơ đối diện với ánh mắt của Thẩm Quyền. Thẩm ca, có gì sao? Thẩm Quyền quét mắt qua người cậu, nghiến răng nói, cậu không tắm mà cứ thế lên giường. Lương Chấp vốn thấy đã trễ nên lười tắm, nhưng Thẩm Quyền đã sắp phóng ra sát khí, cậu đành xuống giường, đi xả nước vào bồn tắm lớn. Tiếng nước dang lên ào ào, Thẩm Quyền lúc này mới chợt nhận ra giọng điệu lúc nãy của mình khá quái dị. Giống như là cái gì nhỉ? Thẩm Quyền bực dọc ngồi dậy, hắn nhìn chằm chằm gáy Lương Chấp, nghĩ thầm nếu trong tay có con dao, sẽ đi chém một nhát ngay lập tức. Lương Chấp không cảm nhận được ánh mắt như đao của Thẩm Quyền, nhưng hệ thống xấu xa lại nhắc cậu xoay người lại nhìn đi. Lương Chấp ngây thơ xoay người lại, vừa nhìn đã sợ tới mức tê hết cả da đầu, cậu cười gượng hai tiếng, hỏi, Thẩm ca, anh có muốn tắm chung không? Thẩm Quyền im lặng, nhưng ánh mắt của hắn lại nói rõ hai chữ, câm miệng. Lương Chấp lập tức nhảy vào bồn tắm, ẩn cả người vào trong nước, giả chết. Cậu tắm xong thì bên Thẩm Quyền không còn động tĩnh nữa, hắn quay lưng về phía cậu, nhìn qua như đã ngủ. Cậu cẩn thận bò lên giường, nằm ngửa cách Thẩm Quyền một khoảng, nhìn ánh đèn như làn nước màu xanh di động trên trần nhà, tim đang đập ầm ầm dần dần bình tĩnh lại. Lương Chấp nói với hệ thống, Lục Nhất Phong vừa nãy bảo tao lên tầng thượng để nói mấy lời đó, chắc là hy vọng tao sẽ xa lánh Thẩm Quyền. Hệ thống xa xăm, cậu rốt cuộc cũng nhận ra. Lương Chấp có chút xấu hổ, cậu có đôi khi quả thật quá trì độn, Thẩm Quyền đột nhiên xuất hiện làm tao bị đớ, làm sao kịp nghĩ nhiều chi tiết như vậy. Hệ thống nói, rồi giờ cậu nghĩ được bao nhiêu chi tiết rồi. Lương Chấp suy nghĩ, nói, giả thiết nếu là người khác, sau khi biết Thẩm Quyền có nhân cách chống đối xã hội, chắc sẽ lựa chọn xa lánh anh ấy. Hệ thống, ừ. Lương Chấp lại hỏi, vậy nếu Thẩm Quyền bị tao xa lánh, ảnh chắc phải khổ sở nhỉ? Tại sao không xuất hiện thông báo tao ngăn cản ác ý thành công? Hệ thống hỏi lại, cậu đoán xem. Lương Chấp nghĩ, cậu không xứng để Thẩm Quyền khổ sở. Cậu nhìn thoáng qua gáy Thẩm Quyền với đôi mắt ai oán, mới đầu còn cảm thấy mất mát do bị Lục Nhất Phong phản bội, nhưng có lẽ do đã tìm được nhân vật chính, tâm cậu nhanh chóng bình ổn lại. Lúc ấy, cậu đứng trên tầng thượng nhìn thấy Thẩm Quyền, trừ cảm giác kinh hãi, còn có cảm giác an toàn rất lớn. Trong thế giới đâu đâu cũng có kẻ xấu hung tàn, chỉ có cậu và nhân vật chính là hai nhóc đáng thương sống nương tựa vào nhau, cậu nhất định phải bảo vệ thật tốt đối phương. Lương Chấp lấy di động ra, bắt đầu gõ phím. 5 giờ sáng, Thẩm Quyền tỉnh, ngủ đủ giấc một đêm nhưng sắc mặt hắn không có sức sống, ngược lại còn lộ ra một cổ mệt mỏi. Nguyên nhân chính là người nào đó nằm đè lên hắn, làm hắn liên tục mơ thấy những giấc mơ khó chịu. Càng làm người ta hận chính là, người nào đó còn y như con bạch tuộc, ngủ ngon giấc cả đêm. Thẩm Quyền bóp gáy Lương Chấp, tự hỏi nên trực tiếp bóp chết luôn, hay đánh thức dậy rồi hẳn bóp chết. Lý trí trở về làm cơn cáu gắt rời giường nhanh chóng tan thành mây khói, hắn gỡ tay Lương Chấp đặt trên người mình ra, đứng dậy đi rửa mặt. Lúc Lương Chấp thức dậy, Thẩm Quyền đang ăn sáng, đối phương ngồi trên sofa, một tay cầm bánh sandwich ăn còn một nửa. Trên bàn có ly sữa nóng, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt không có biểu cảm, giống như một bức tượng đẹp đẽ. Lương Chấp nói với hệ thống, không hổ là nhân vật chính, ngẩn người mà còn đẹp hơn người bình thường. Hệ thống, lại bắt đầu hả? Lương Chấp nở nụ cười sáng lạng, chào buổi sáng, Thẩm ca. Thẩm Quyền làm như không nghe thấy Lương Chấp nói chuyện, cũng không thèm liếc cậu lấy một cái. Cậu bị bơ thì sờ sờ mũi, đột nhiên hoài niệm Thẩm Quyền lúc trước còn đóng kịch với mình. Nhưng tâm lý của Lương Chấp khá mạnh mẽ, bị bơ cũng không làm cậu buồn quá 3 giây, cậu nhanh chóng rửa mặt, chạy đến trước mặt Thẩm Quyền, với tay lấy bánh sandwich trong đĩa. Từ từ, Thẩm Quyền lên tiếng chặn lại tay của Lương Chấp, hắn liếc mắt bảo, kia mới là phần của cậu. Lương Chấp nhìn qua, cái đám xanh xanh kia là cái gì? Thẩm Quyền như đọc hiểu suy nghĩ của cậu, hắn nói, đây là cháo rau, cậu không phải bị táo bón à, ăn đi, trợ tiêu quá đấy. Cậu nhăn mặt ăn cháo, tâm trạng nặng nề của Thẩm Quyền giảm bớt không ít. Quả nhiên nhìn tên nhỏ ấy không vui, là mình lại vui vẻ. Thời gian hẹn quay phim lúc 8 giờ, Lục Nhất Phong tối hôm qua quy định 7 giờ rưỡi tập trung ở cửa khách sạn. Lương Chấp và Thẩm Quyền đi cùng nhau ra cửa khách sạn, những đồng nghiệp khác và Lục Nhất Phong đã đứng đó. Chú Lục, Lương Chấp đến trước mặt ông ta chào hỏi, trải qua một đêm, cậu đã có thể đứng cùng chỗ với Lục Nhất Phong mà không đổi sắc mặt. Lục Nhất Phong vẫn cười cười như thường lệ, đứng ở đằng sau nói với mọi người, xuất phát thôi. Đoàn người đến câu lạc bộ trượt gián, tầng thượng có đường trượt hình chữ U, thành viên nam nữ của câu lạc bộ đều ở trên đấy khởi động. Những người khác bắt đầu chuẩn bị công việc quay video, Lương Chấp đang cúi đầu điều chỉnh thử máy ảnh. Lương Chấp nghe tiếng hét to, cậu theo phản xạ ngẩng đầu lên, thấy ngay Đoạn Nhan Chính trượt dáng lao tới chỗ cậu. Đoạn Nhan Chính hét, ngồi xuống. Lương Chấp nghe vậy, cậu nhanh chóng ngồi thụt xuống, hai tay ôm đầu, ngay lúc hai người sẽ tông vào nhau. Đoạn Nhan Chính đạp chân phải xuống dáng một chút, thân thể và dáng trượt cùng bay qua đỉnh đầu cậu một cách khéo léo. Lương Chấp nghe thấy tiếng reo hò, mở mắt ra nhìn đã thấy Đoạn Nhan Chính trượt đến đầu bên kia rồi, đối phương mặc áo ba lỗ có in hoa văn ngầu, nụ cười trên mặt y càng sáng lạng hơn. Lương Chấp nhận ra Đoạn Nhan Chính đây là cố tình, trong lòng cậu có chút khó chịu, nhưng cũng không ai chú ý đến sự khó chịu này. Đoạn Nhan Chính trượt dáng đến, dừng lại trước mặt Lương Chấp, vừa cười vừa đưa tay ra, vui không? Lúc này, cánh tay Lương Chấp được một bàn tay nắm lấy, Thẩm Quyền kéo cậu đứng dậy, trong con ngươi của hắn phản chiếu ảnh ngược của khuôn mặt Đoạn Nhan Chính, giọng nói lạnh lùng, vui. Đương sự Lương Chấp, hai người cứ tự nói rồi không ai hỏi ý kiến tôi hả? Đoạn Nhan Chính nhướng mày, y nhớ rõ Thẩm Quyền chính là người đàn ông dứt túi đồ ăn có độc, y còn đang đoán quan hệ giữa đối phương và Lương Chấp. Thẩm Quyền cũng không muốn nói gì với Đoạn Nhan Chính, hắn xác nhận Lương Chấp không sao mới khó chịu rút lui. Hắn chỉ không muốn Lương Chấp vì vậy mà bị thương phải nằm viện, như thế, dù là Lục Nhất Phong hay hắn đều không thể ra tay. Thẩm Quyền đi rồi, Lương Chấp mới nói với Đoạn Nhan Chính, cậu vừa rồi làm vậy rất nguy hiểm. Đoạn Nhan Chính chống hông, tự tin nói, động tác vượt chướng ngại tôi đã luyện không biết bao nhiêu lần rồi, cho dù có nhắm mắt, tôi cũng có thể tránh được chướng ngại vật. Khóe môi Lương Chấp giật giật, nhưng tôi không phải chướng ngại vật. Đoạn Nhan Chính sáp lại, hai người cách nhau rất gần, y khẽ cười, nói, chính bởi vì cậu là người sống, nên mới kích thích chứ. Mẹ nó, lại là một tên biến thái, Lương Chấp vội vàng lui về sau vài bước, giãn ra một khoảng với y. Đoạn Nhan Chính như bị bộ dạng này của Lương Chấp chọc cười, y khoát tay, đi qua đường trượt hình chữ U, bắt đầu màn biểu diễn của y. Lương Chấp tuy mâu thuẫn với Đoạn Nhan Chính, nhưng cậu vẫn nâng máy ảnh, chụp những động tác cực hoàn mỹ của Đoạn Nhan Chính. Lương Chấp nói với hệ thống, nếu không gặp được Thẩm Quyền, tao có khi sẽ nghĩ Đoạn Nhan Chính là nhân vật chính. Vừa đẹp trai vừa hơi đẻo đẻo là thiết lập tiêu chuẩn của rất nhiều nam chính. Hệ thống lúc này không nói chuyện với giọng vô tình cùng Lương Chấp, nó bảo, không thấy Thẩm Quyền đâu. Lương Chấp nghe vậy, quay đầu nhìn xung quanh, không chỉ Thẩm Quyền, cả Lục Nhất Phong cũng không thấy nốt. Cậu hốt hoảng trong lòng, như nghĩ đến tình huống xấu, cậu túm một người đồng nghiệp, hỏi, tổng biên tập đâu rồi? Đồng nghiệp nọ nói, vừa rồi còn ở đây mà. Lương Chấp đưa máy ảnh cho đồng nghiệp, nói, giúp tôi chụp ảnh tiếp, tôi sẽ về nhanh. Cậu định đi thang máy xuống hỏi tiếp tân, cậu nhấn nút thang máy, thang bắt đầu chậm rãi chạy lên. Đình, cửa thang máy mở ra, Lương Chấp vừa nhấc chân thì nhìn thấy người đứng trong thang máy, cậu cứng đờ. Lục Nhất Phong đứng bên trong, mỉm cười nhìn cậu. Đây là muốn đi đâu thế? Hết chương 32. Chương 33, trời rõ ràng đang rất nóng, Lương Chấp lại cảm thấy mình như đứng ở Bắc Cực, máu toàn thân bị đông lại. Cậu há miệng thở, một câu cũng không thốt ra được, cổ họng như bị người bóp chặt. Lục Nhất Phong nói, vào đi. Cậu không có lựa chọn chạy trốn, trực giác cho cậu biết Thẩm Quyền biến mất có liên quan đến Lục Nhất Phong, huống chi trong thang máy có camera, đối phương sẽ không ra tay. Lương Chấp bước vào thang máy, Lục Nhất Phong nhấn nút xuống lầu 1. Thang máy từ từ đi xuống, không khí như muốn đặt quánh lại, cậu lo cho Thẩm Quyền, hỏi, chú Lục, chú có thấy Thẩm Quyền không? Cháu chạy khắp nơi mà không thấy anh ấy đâu. Lục Nhất Phong nói, vừa rồi thấy cậu ta ở lầu 1, cháu đi tìm nó à? Lương Chấp hơi xấu hổ gật đầu, theo phương diện nào đó mà nói, cậu bây giờ chính là trốn làm ngay trong thời gian làm việc, còn bị cấp trên bắt quả tang. Cũng may Lục Nhất Phong không nhắc đến chuyện phỏng vấn, thang máy xuống lầu 1, Lương Chấp bước ra ngoài đầu tiên, cậu quay đầu lại nhìn, Lục Nhất Phong không đi ra. Lục Nhất Phong cười nói, tìm được người thì tiếp tục về làm việc, đúng rồi, Thẩm Quyền chắc là đi qua phòng nghỉ đấy. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, Lương Chấp có chút nghi ngờ, thẩm quyền biến mất không liên quan gì với Lục Nhất Phong sao? Lương Chấp hỏi hệ thống, Lục Nhất Phong rốt cuộc nghĩ gì mà lại theo tao cùng xuống dưới này? Hệ thống chưa bao giờ suy nghĩ vấn đề đó, cậu chỉ cần biết ông ta muốn giết cậu là được rồi. Cậu cũng thôi không tự hỏi nữa, nhìn trái phải rồi đi hướng phòng nghỉ. Cậu không chú ý tới con số trên bảng hiển thị cạnh thang máy nhanh chóng chuyển từ số 2 sang số 1. Toàn bộ thành viên câu lạc bộ trượt dáng đã lên tầng thượng, đại sảnh lầu 1 im ắng, Lương Chấp đi vào phòng nghỉ, mở cửa ra nhưng không thấy ai. Trong phòng cất những chiếc dáng trượt với họa tiết khác nhau, Lương Chấp đi vào nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng, ánh mắt cậu dừng ở tủ quần áo bằng sắt. Trong một dãy tủ dài, cửa của chiếc tủ cuối cùng không được đóng kín. Lương Chấp không hiểu sao có chút căng thẳng, cậu nói với hệ thống, tao cảm thấy, nếu mở cửa ra sẽ chết ngay lập tức. Hệ thống nói, không phải đã mang theo đồ phòng thân sao, sợ cái gì? Lương Chấp nghĩ cũng thấy đúng, cậu cầm gậy chích điện, đi từ từ qua, đến trước tủ quần áo, cậu giật mạnh cửa ra. Lúc nhìn thấy người ở bên trong, cậu trợn mắt, vội vàng ngồi thụp xuống muốn lắc tỉnh người nọ, Thẩm ca, tỉnh lại. Thẩm Quyền nhắm chặt mắt, mặc cho Lương Chấp kêu thế nào cũng không tỉnh. Lương Chấp kéo Thẩm Quyền ra, mới phát hiện tay chân đối phương đều bị trói bằng dây thừng, cậu đang chuẩn bị buông gậy chích điện để giúp cởi dây cho đối phương, thì đột nhiên nhớ đến lời Lục Nhất Phong nói. Ông ta biết Thẩm Quyền đến phòng nghỉ. Nhận ra điều đó, cậu lại nắm chặt gậy chích điện, lập tức quay phát người, đâm gậy chích điện ra. Gậy chích điện bị người bắt lấy, Lục Nhất Phong đeo bao tay, ông mỉm cười nói, Lương Chấp, cháu thật cảnh giác. Lương Chấp có cảnh giác đâu, cậu là đoán ra Lục Nhất Phong cố ý lấy Thẩm Quyền làm mồi dụ cậu đến phòng nghỉ, cho nên đoán mọi lúc sau sẽ có đánh lén. Tuy đoán đúng, nhưng Lục Nhất Phong còn khó đối phó hơn cậu tưởng, đối phương thế mà biết cậu có gậy chích điện. Có lẽ Lục Nhất Phong từng lén mở ba lô của cậu ra xem bên trong có gì. Lương Chấp vẫn hy vọng trong lòng Lục Nhất Phong sẽ quay đầu, chú Lục, tại sao? Không lẽ nhà cháu từng làm chuyện gì rất có lỗi với chú sao? Lục Nhất Phong lắc đầu, nói, thật xin lỗi Lương Chấp, cháu chắc sẽ chết không nhắm mắt. Lương Chấp gần như không giữ được gậy chích điện nữa, cậu giằng mạnh gậy rồi lập tức hất ra. Lục Nhất Phong bị đẩy lui ra xa mấy bước, thấy cậu chạy đến cửa, ông nói, cháu mà đi thì chú sẽ giết Thẩm Quyền. Lương Chấp khựng lại, quay người nhìn ông ta. Lục Nhất Phong nắm tóc Thẩm Quyền, nhấc đầu hắn lên, nụ cười không còn ôn hòa giả tạo mà đã biến thành tàn nhẫn điên cuồng. Ông ta nói, chú không có đường lui, tay chú hôm nay nhất định phải dính máu, cháu mà đi, chú sẽ mượn nó khai đao. Lương Chấp lúc này còn tâm tình đùa giỡn, cậu nói với hệ thống, không ngờ tao lại có phần diễn anh hùng cứu mỹ nhân. Hệ thống nói, cậu bây giờ còn có cơ hội chạy trốn, chỉ cần chạy lên tầng thượng, Lục Nhất Phong không dám làm gì cậu. Lương Chấp nói, đúng vậy, tao chạy thoát thân bao nhiêu lần như thế, sắp thành chuyên gia luôn rồi. Nhưng lần này, cậu không thể trốn, bởi vì người kia là Thẩm Quyền, là nam chính mà cậu còn chưa kịp giết khúc dạo đầu yêu đương cùng. Lương Chấp đứng trước cửa, xoay người nhìn thẳng Lục Nhất Phong, nói, chú Lục, chú sẽ hối hận đấy. Lục Nhất Phong cười cười, nói, chú chưa bao giờ hối hận quyết định lúc trước. Chuyện ông ta nói chính là chuyện lợi dụng website giết người để thu được tin tức sớm nhất. Còn Lương Chấp thì nghĩ rằng đối phương đã muốn xử lý cậu từ rất sớm, cậu có chút sợ hãi trong lòng, may mà đối phương không ra tay lúc cậu vẫn còn là một con gà yếu nhất. Tuy trong ba lô của Lương Chấp có rất nhiều dụng cụ, nhưng Lục Nhất Phong biết điểm yếu của cậu là gì. Ông ta lấy dao kề lên cổ Thẩm Quyền, ra lệnh, đẩy ba lô qua một bên. Lương Chấp chỉ có thể nghe theo, cậu nói, lệnh kế tiếp của chú chắc không phải là bảo cháu tự sát nhỉ. Lục Nhất Phong cũng không muốn cho cái chết của Lương Chấp trở thành vụ án bí ẩn khó giải, người hiểu rõ Lương Chấp thà tin vào tận thế, chứ không tin cậu sẽ tự sát. Thẩm Quang Minh thân là cảnh sát sẽ càng không cho là vậy, vì thế ông vốn muốn thiết kế tất cả thành một vụ mưu sát đơn giản. Lục Nhất Phong dứt gậy chích điện qua, nói, tự cháu làm đi. Lương Chấp nhặt gậy chích điện lên, cậu lắc não một chút xem có thể vừa bảo vệ được Thẩm Quyền vừa dùng gậy chích điện khống chế Lục Nhất Phong không, kết quả là không thể. Hệ thống nói, cậu không cần phải do dự đâu. Lương Chấp hiểu lời của hệ thống có ý gì, bởi vì từ tối hôm qua, cậu đã sớm báo cho Thẩm Quang Minh. Thẩm Quang Minh mới đầu còn không tin, nhưng lời của Lương Chấp nghiêm túc, nên anh mới rõ đối phương không có khả năng đang nói đùa. Anh vốn muốn lập tức bắt Lục Nhất Phong đi cục cảnh sát để thẩm vấn, nhưng Lương Chấp ngăn lại. Cậu nếu vừa muốn giữ mạng vừa muốn tiễn Lục Nhất Phong vào nhà tù, nhất định phải lấy được bằng chứng xác thực hành động của đối phương. Nếu cậu không bị tổn thương thân thể, Lục Nhất Phong sẽ nhanh chóng được thả ra như không có chuyện gì. Vừa nãy lúc đưa lưng về phía ông ta, cậu đã lén lấy điện thoại gửi tin nhắn, nên bây giờ chỉ còn so xem ai nhanh hơn thôi. Lương Chấp cười khổ với hệ thống, tao thật sự không thích lấy mạng mình để cược, có thể thương lượng cho thêm một mạng nữa không? Hệ thống nói, cậu chơi thế này, tôi cho cậu 10 cái mạng cũng không đủ xài. Lương Chấp cầm gậy chích điện, với tư thế thấy chết không sờn, cậu tự chọc gậy vào mình. Dòng điện nháy mắt chạy khắp người, cậu đau đến mức hét ra tiếng, sau đó thì mất ý thức. Thấy Lương Chấp té xỉu, Lục Nhất Phong buông thẩm quyền ra, ông đi qua, xác nhận đối phương đã hôn mê, mới lấy dao ra chuẩn bị giết cậu. Đến lúc đó, chỉ cần để con dao dính vân tay thẩm quyền là được. Khi con dao còn cách cổ Lương Chấp vài cm thì bỗng dừng lại, có một bàn tay đang nắm chặt cổ tay Lục Nhất Phong. Ông ta biến sắc, liền thụi cùi chỏ đẩy người phía sau ra, đứng dậy giơ dao, nhìn chằm chằm vào thẩm quyền, nói, mày tỉnh lại lúc nào? Dây trói thẩm quyền nằm dương dải trên mặt sàn, thẩm quyền lè lưỡi ra, lấy miếng dao lam dính máu xuống, cầm xoay xoay trên tay thưởng thức. Ông hẳn nên bịt miệng tôi lại, thế thì miếng dao này dù chuẩn bị sẵn cũng không có chỗ dùng. Môi hắn dính máu đỏ, mắt hắn nhìn Lục Nhất Phong chằm chằm, cảnh tượng thế này mà hắn vẫn cười được, thật làm người khác thấy sợ hãi trong lòng. Có phải tất cả thành viên đều tự tin như vậy không? Nghe câu đấy, Lục Nhất Phong không thể tin được, mày cũng là. Thẩm quyền đặt ngón tay trước môi, hắn liếc nhìn Lương Chấp hôn mê dưới đất, sụt. Có một số lời không thể nói ra miệng được. Biết thẩm quyền là thành viên của website, Lục Nhất Phong thay đổi kế hoạch ban đầu của mình. Ông nói, thẩm quyền, chú phải giết Lương Chấp, đây là nhiệm vụ của chú. Nếu cháu cản chú, admin biết được thì sẽ có kết cục thế nào, cháu biết không? Thẩm quyền nghiêng đầu cười cười, ông cảm thấy tôi sẽ sợ sao? Lục Nhất Phong thấy thẩm quyền bày vẽ ngây thơ, trong lòng cũng xác định tâm trí hắn không được bình thường, nhưng bảo bỏ qua việc giết Lương Chấp ở chỗ này, ông ta làm không được. Tôi sẽ không ngăn ông giết Lương Chấp, ngược lại, tôi còn cho ông một món quà bất ngờ. Nói xong, thẩm quyền đặt lưỡi dao lam lên cổ mình, giống như không biết đến đau đớn là gì, hắn chậm rãi vẽ ra một đường chỉ đỏ. Máu tươi lập tức trào ra khỏi miệng vết thương, thẩm quyền đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Lục Nhất Phong, cười càng thoải mái hơn. Ngay khoảnh khắc thẩm quyền té xuống, cửa bị ngoại lực phá vỡ, một nhóm cảnh sát giọt vào. Thẩm Quang Minh dẫn đầu, giơ súng nhắm ngay Lục Nhất Phong, quát lớn, không được nhúc nhích, cảnh sát đây. Ông ta còn chưa kịp chống trả đã bị những cảnh sát khác ấn té trên đất, không thể cựa quậy, nhìn dũng máu chảy ra từ cổ thẩm quyền, sắc mặt đối phương trắng bệch, giống như một cái xác. Lúc này, ông mới biết hành động của thẩm quyền rốt cuộc có mục đích gì. Đối phương biết cảnh sát sẽ đến, cố ý tự hại mình để vu cáo hãm hại ông. Thẩm Quang Minh lúc thấy bộ dạng bị thương của thẩm quyền thì kinh hãi. Anh đè miệng vết thương đang chảy máu của đối phương, gọi lớn, anh hai, nhanh, nhanh đưa đi bệnh viện. Hết chương 33. Chương 34. Ào ào, những giọt mưa rớt xuống, đập mạnh vào lá cây. Thẩm quyền đứng dưới gốc cây đại thụ, cơ thể vừa lạnh vừa đau, hắn cụp mắt, nhìn lớp đất bị mưa xối mềm dưới chân. Hắn ngồi xổm xuống, hai tay cắm vào trong đất, như đang muốn đào ra vật gì. Đào hai ba lần, hắn nhìn thấy con mèo con dính đầy đất trên người, nó há mồm thở thoi thóp. Hắn cẩn thận nâng con mèo lên, lúc này, cảnh tượng chung quanh chợt thay đổi, trở nên tràn trề sức xuân, cơn mưa rào lạnh như băng biến thành ánh nắng ấm áp. Mèo. Con mèo con đang hấp hối trên tay thẩm quyền trở nên bừng bừng sức sống, nó hít mắt, cọ đầu vào lòng bàn tay hắn. Sau đấy mèo nhảy xuống đất, chạy trên mặt cỏ ra hướng đằng xa. Biểu cảm lạnh lùng trên mặt thẩm quyền không vì con mèo sống lại mà biến mất. Hắn biết, đây là mơ, tất cả trước mắt đều không có thật. Phần lớn mọi người khi nằm mơ sẽ không nhận ra mình đang mơ, thẩm quyền sở dĩ sẽ biết, bởi vì hắn đã nằm mơ thấy giấc mơ này không biết bao nhiêu lần. Lúc đầu còn vui sướng, đến khi tỉnh lại thì khóc lóc, tan dở, hờ hững. Bây giờ, hắn rốt cuộc có thể làm như hắn đang vô cảm xem một bộ phim không liên quan đến mình. Tại nơi con mèo biến mất khỏi tầm nhìn của thẩm quyền, hắn rốt cuộc tỉnh lại thật sự. Trần nhà trắng đến lóa mắt, mùi thuốc khử trùng khó ngửi, thẩm quyền lại vào bệnh viện, cách lần nhập viện trước chưa được nửa tháng. Lúc này, cửa nhẹ nhàng mở ra, Thẩm Quyền hơi quay đầu qua nhìn, người tới là Thẩm Quang Minh. Anh xách theo hộp giữ ấm, nhìn thấy Thẩm Quyền tỉnh lại thì rất vui. Anh đặt hộp giữ nhiệt lên bàn cạnh giường, hỏi, anh hai, giờ anh thấy thế nào? Cũng tạm. Thẩm Quyền mở miệng nói mới cảm thấy cơn đau đớn. Thấy hắn hơi nhíu mày, Thẩm Quang Minh vội nói, đừng nói, bác sĩ nói vết thương của anh không sâu. Nhưng nếu lúc đấy đưa đi chậm một chút là sẽ nguy hiểm đến tính mạng, có gì cần nói thì anh gõ chữ đi. Thẩm Quang Minh đưa điện thoại qua, Thẩm Quyền gõ chữ, Lương Chấp sao rồi? Anh nghĩ thầm, quả nhiên Thẩm Quyền vừa tỉnh lại, chuyện đầu tiên là hỏi thăm Lương Chấp, liền nói, anh yên tâm, cậu ấy chỉ hôn mê, giờ đang ở cục để phối hợp điều tra, xong việc sẽ đến đây. Thẩm Quyền gật đầu, hắn chỉ diễn màn kịch thâm tình, hỏi thăm một chút theo lẽ thường. Chứ thực tế Lương Chấp có bị gì hay không, hắn biết rõ nhất, sau đấy hắn hỏi chuyện hắn muốn biết nhất, Lục Nhất Phong nói gì. Nói đến chuyện này, vẻ mặt Thẩm Quang Minh nghiêm lại, anh không trả lời câu hỏi của Thẩm Quyền, mà hỏi ngược lại, anh hai, chuyện xảy ra hôm đó, anh có thể kể đơn giản lại cho em nghe không? Thẩm Quyền gõ chữ, ngày đó anh bị Lục Nhất Phong chuốc thuốc mê ngất xỉu, tỉnh lại thì thấy Lương Chấp cũng bị ông ta bắt đến, gã uy hiếp anh bằng Lương Chấp, bức anh tự sát. Sau đấy thì các chú tới kịp lúc. Thẩm Quang Minh đã sớm có phán đoán trong lòng, nhưng nghe xong lời kể của Thẩm Quyền, anh vẫn có chút khó tin được. Anh hai, anh đừng xúc động như vậy, anh có biết nếu bọn em tới chậm, anh đã có thể sẽ... Thẩm Quyền nhẹ giọng chặn ngang lời Thẩm Quang Minh, sẽ chết. Nhưng nếu không làm thế, Lương Chấp sẽ chết trước mặt anh. Thẩm Quyền nhớ lại lúc đấy, Lương Chấp quả thật xém chút nữa đã bị Lục Nhất Phong giết chết. Hắn ngăn cản đối phương chỉ là vì không muốn cậu chết trong tay người khác. Ngày đó ở khách sạn Tình Nhân, hắn đã xem di động của Lương Chấp sau khi cậu ngủ, biết được chuyện cậu đã báo cho Thẩm Quang Minh. Lúc đó hắn biết ngày giết Lương Chấp phải dời lại. May mà tình huống thế này không phải lần đầu mới phát sinh, Thẩm Quyền nhận ra hắn không còn tức giận như lúc trước nữa. Thẩm Quang Minh thì đang cảm thấy anh mình có tình cảm với Lương Chấp là thật, mà Lương Chấp cũng giống như vậy. Khẩu cung của đối phương là Lục Nhất Phong bắt cóc Thẩm Quyền, buộc cậu tự chích gậy điện vào mình. Sự việc này thoạt nhìn chính là Lục Nhất Phong có cựu oán với hai người nên có ý định giết người. Nhưng Thẩm Quang Minh lại không rõ động cơ của Lục Nhất Phong. Lúc thẩm vấn, đối phương không chịu nói, còn vết cắt trên cổ Thẩm Quyền, ông ta cứ cường điệu là tự đối phương cắt, muốn du hãm ông ta. Không có ai tin lời nói của Lục Nhất Phong, bởi vì Thẩm Quyền thiếu chút nữa là chết. Ai lại lấy mạng của mình ra để làm loại việc như vậy, thù oán lớn lắm mà. Thẩm Quang Minh đứng dậy mở hộp giữ nhiệt, nhẹ nhàng nói, đây là canh gà, mẹ đặc biệt hầm cho anh uống chút đi. Môi Thẩm Quyền trắng bệch, không có tí máu, hắn nói, cứ để đấy đi, anh hiện tại không muốn ăn uống gì. Thẩm Quang Minh như muốn nói gì lại thôi. Thẩm Quyền hiểu Thẩm Quang Minh, đối phương lộ vẻ mặt này, nhất định là vì người nào đó. Thẩm Quyền lấy điện thoại, gõ chữ, thái độ của ba bên kia thế nào? Thẩm Quang Minh nói, ba mặc dù có chút tức giận, nhưng sẽ không nghi ngờ anh như lần trước, thẩm vấn Lục Nhất Phong là do ba phụ trách. Thẩm Quyền hiểu rõ, Lục Nhất Phong và ba thẩm quen nhau khi còn trẻ, so với thằng con có cũng được, mà không có cũng được này, hành vi giết người của bạn tốt làm đối phương chú ý hơn. Lúc này, một vị bác sĩ đi vào, Thẩm Quang Minh đứng dậy, khách khí hỏi, bác sĩ, vết thương của anh tôi thế nào rồi? Bác sĩ đeo khẩu trang, nói, ít nói lại thì có thể khôi phục nhanh. Thẩm Quang Minh biết bác sĩ không nhắm vào anh, nhưng anh vẫn cảm thấy áy náy vì sự vội vã muốn hỏi tình huống của mình. Anh quay người nói với Thẩm Quyền, anh hai nghỉ ngơi cho tốt, em sẽ lên thăm anh vào buổi tối. Thẩm Quyền gật đầu, sau khi Thẩm Quang Minh rời khỏi phòng bệnh, hắn nhìn vị bác sĩ đứng một bên, hỏi, ông là ai? Phòng Thẩm Quyền ở là phòng một người, vết thương của hắn còn không đến mức để một bác sĩ đặc biệt đến thăm hỏi. Nhất là ánh mắt làm hắn cảm thấy rất quen thuộc. Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, lộ ra một gương mặt vô cùng bình thường, ta thậm chí không thể nhìn mặt đoán được tuổi của người này. Chỉ có thể dựa vào vết chân chim ở khóe mắt mới biết được người này không còn trẻ. Cậu việc gì phải để bản thân mình khó coi như thế, chỉ vì một tên nhóc con. Giọng nói của đối phương thật bình thường, nhưng chỉ như vậy lại đánh thức lại cảnh tượng mà Thẩm Quyền cực kỳ không muốn nhớ tới. Hắn nắm chặt chăn, giọng nói có chút bất ổn, tôi nghĩ ông định ở trong bệnh viện cả đời. Hồ Bình Phàm cười cười, bộ dạng gã bình thường, lúc cười có thể hình dung là thật thà chất phác, thế mà ai cũng không ngờ, gương mặt bình thường đến mức lẫn trong đám đông này lại nằm trên lệnh truy nã cấp A của cục cảnh sát. Hồ Bình Phàm kéo ghế ngồi xuống, nói, ở trong đấy lâu quá nên thân mình sắp rỉ hết rồi, huống chi tên nào đấy tìm tôi bao nhiêu năm như vậy, nếu không ra, chỉ sợ sẽ nổi điên mất. Gã khịch khịch mũi, chú ý tới canh gà bên cạnh, mắt sáng rực lên, thơm quá, cho tôi nếm tí. Tay gã còn dơ giữa không trung đã bị Thẩm Quyền bắt lấy, người sau nhìn với ánh mắt bình tĩnh, nói, không được chạm vào. Hồ Bình Phàm nhướng mày, tại sao? Tôi cũng đâu phải không chừa cho cậu chút gì. Canh đấy do mẹ tôi hầm, không cho ông uống. Tay Thẩm Quyền từ từ siết chặt. Cổ tay Hồ Bình Phàm truyền đến đau đớn, nhưng mặt gã không biểu hiện gì, ngược lại còn cười hỏi, nhìn cậu là tôi biết, tôi không uống, cậu cũng chẳng uống, đúng không? Thẩm Quyền im lặng. Hồ Bình Phàm đánh giá sắc mặt hắn, nói, không lẽ cậu vẫn còn không muốn rời xa bà già kia? Đừng quên những năm đó cậu ở bệnh viện, bao nhiêu lâu không thấy bà ta đến thăm, thế mà lần này cậu bị thương, lại lập tức nấu canh gà đem qua, giả tạo lắm. Thẩm Quyền chịu không nổi Hồ Bình Phàm cứ léo nhéo bên tai, đủ rồi. Nếu ông không còn việc gì khác thì cút ngay. Chữ cuối cùng như chọc giận Hồ Bình Phàm, gã trở tay nắm lại tay Thẩm Quyền, đứng dậy đè đối phương xuống, tay kia bóp cổ bó băng vải của hắn. Thẩm Quyền lúc đầu còn phản kháng theo bản năng, nhưng hắn vừa bị thương, cơ thể không có bao nhiêu sức lực, nên nhanh chóng không chống cự nữa, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồ Bình Phàm. Vẻ mặt của Hồ Bình Phàm còn lạnh hơn của Thẩm Quyền vài phần, lúc này gã có nhiều khí chất của kẻ bề trên hơn, gương mặt có vẻ không còn tầm thường nữa. Gã nhếch môi, nói, tao dạy mày nhiều thứ như vậy, mày lại không cần, ngược lại còn chơi luôn cả mạng của mình, lợi hại lắm. Cổ Thẩm Quyền bị bóp đến đau đớn, màu máu trên mặt hắn cũng rút hết, nhưng ngạo khí trong xương lại không giảm nửa phần. Hắn như đang thưởng thức bộ dáng nổi giận của Hồ Bình Phàm, hắn mỉm cười nói, trên thực tế thì tôi đã thành công, không phải sao? Báo thù thành công nhất là sống sót để nhìn thấy dáng vẻ thống khổ của kẻ thù, tôi không muốn cậu chơi đến mức nghiện, cuối cùng quăng cả mạng của mình đi. Cơn giận của Hồ Bình Phàm tới nhanh mà đi cũng nhanh, gã buông tay, lại đứng bên giường, cao cao nhìn xuống Thẩm Quyền. Cậu gần đây khá thân cận với mục tiêu đầu bảng của website giết người đấy, chọn thằng nhóc đó cho lần giết người đầu tiên, quả thật cũng không tồi. Thái độ của Hồ Bình Phàm hòa ái, lật mặt nhanh như lật sách, nhưng cũng đừng thân cận quá. Hắn ra hiệu một khoảng cách nhỏ bằng ngón cái và ngón trỏ, nói, khoảng cách giữa tâm và tâm phải giữ ít nhất cỡ này này. Thẩm Quyền nói, ông sợ tôi không hạ thủ được sao? Không, tôi sợ cậu yêu thằng nhóc đó thôi, để lúc giết nó rồi, cậu rốt cuộc tìm không ra mục tiêu tốt như nó nữa, chuyện như vậy với sát thủ là quá buồn. Hồ Bình Phàm cau mày, điệu bộ như thể đang thật sự suy nghĩ cho Thẩm Quyền. Màn đen kéo từng đợt đến trước mắt Thẩm Quyền, hắn nhắm mắt lại, không thèm để ý đến Hồ Bình Phàm nữa. Gã thấy Thẩm Quyền nhắm mắt không tiếp khách, cũng phủi lại vết nhăn trên áo blue, nói, đi đây. Nói xong, gã cũng không quan tâm Thẩm Quyền có trả lời không, tự mở cửa đi ra ngoài. Gã đi chậm chậm, trên hành lang thường có bệnh nhân hoặc thân nhân của người bệnh đi ngang qua chào hỏi gã. Chào bác sĩ Trần. Xin chào. Bác sĩ Lâm ăn chưa? Ăn rồi. Bác sĩ Tô, ông nhà tôi lúc ngủ tối hôm qua nói là đau lắm. Tôi sẽ gọi y tá kê thuốc giảm đau cho. Chưa đến 10 phút ngắn ngủi, Hồ Bình Phàm đã bị nhận lầm thành vài người bác sĩ khác nhau, gã hiển nhiên đã quen bị người khác nhận nhầm, cứ bình thản diễn kịch tiếp. Lúc này, gã nhìn thấy một thanh niên đang vội vã chạy tới ở đằng trước, hành lang bệnh viện không rộng, đối phương vẫn chạy với tốc độ như chạy nước rút 100 mét. Hồ Bình Phàm cố ý không né tránh, bị thanh niên đụng vào vai. Lương Chấp vừa ra khỏi cục cảnh sát liền vội vã chạy tới bệnh viện thăm Thẩm Quyền, cậu đụng trúng người thì lập tức giải thích, thật xin lỗi bác sĩ, cháu có người bạn nằm viện nên hơi vội. Không sao, Hồ Bình Phàm nhân cơ hội đánh giá cậu. Lương Chấp được thông cảm, luôn mồm nói hai câu cảm ơn rồi chạy đi mất. Hồ Bình Phàm nhìn theo bóng Lương Chấp, mục tiêu số một của website giết người thật đúng là không có gì đặc biệt, hay là đối phương có gì đó riêng mà lần đầu tiên gặp thì không thể nhìn thấy. Nhưng gã cũng không nghĩ sâu hơn làm gì, mặc kệ thằng nhóc đấy là ai, sớm hay muộn gì cũng chết thôi. Hồ Bình Phàm cởi áo blue, giác đại lên một cái ghế, bây giờ sẽ không còn ai nghĩ gã là bác sĩ để giữ chân lại hỏi han nữa. Lương Chấp mở cửa phòng bệnh, cậu đi vào, nhìn Thẩm Quyền đang nhắm mắt. Cậu bước nhẹ nhàng, nghĩ rằng Thẩm Quyền đang nghỉ ngơi, Ai ngờ lúc đến gần mới thấy vết thương trên cổ Thẩm Quyền bị dở, băng vải thấm đầy máu đỏ, sắc mặt suy yếu đến trắng xám. Cậu lập tức nhấn chuông, bác sĩ mang theo y tá nhanh chóng chạy vào phòng bệnh. Lương Chấp bị đuổi ra ngoài cửa, trong một khắc khi cánh cửa khép lại, cậu nhìn thấy băng vải thấm đẫm máu đỏ được cởi ra, bao tay của y tá cũng dính đầy máu. Tim cậu lột bột, nước mắt lập tức chảy xuống. Lương Chấp nói với hệ thống, thương trên người anh ấy, đau ở trong tim tao. Hệ thống muốn ói. Lúc đó, sau khi Lương Chấp tỉnh lại, biết được Thẩm Quyền bị thương, cậu hận không thể lập tức xông vào phòng thẩm vấn, bóp chết Lục Nhất Phong cho hả giận. Ra tay với cậu thì thôi, còn muốn hạ thủ với nhân vật chính, chẳng có tí tự giác nào của nhân vật phản diện cả. Có biết nhân vật chính là phải sống đến chương cuối cùng không? Hết chương 34, kết thúc phần truyện của ngày hôm nay.